Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1135 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1135 của bộ truyện này. Thời gian nửa tháng trôi qua, Trúc Vô Ưu đang yên lặng tu hành bỗng nhiên mở mắt, dò xét xung quanh một chút, luôn cảm giác có chút kỳ quái, giống như có chỗ nào trở nên không giống với lúc trước. Tinh tế cảm giác một lát, Trúc Vô Ưu rốt cuộc phát hiện ra kỳ lạ ở chỗ nào. Chi lực của Long Đàm tại vị trí hắn đang ngày càng trở nên mỏng manh không gì sánh được. Đây là sao? Trúc Vô Ưu lo lắng, vốn đã là vị trí rác rưởi nhất, bây giờ chi lực của Long Đàm cũng trở nên mỏng manh, hắn làm sao có thể tinh thuần huyết mạch tự thân đây? Lần này Long Đàm mở ra, lực lượng chứa đựng bên trong ít như vậy sao? Hắn chỉ tu hành nửa tháng, thế mà có thể hấp thụ gần hết lực lượng bên trên Long Đàm vạn trượng. Hắn vốn cho rằng lần này khẳng định có thể tấn thăng cự long, dù sao long thân của hắn đã dài hơn 700 trượng rồi, cách cự long cũng không tính là quá xa, một chuyến đi vào Long Đàm tu hành có đủ khả năng để đột phá. Nhưng nếu chi lực của Long Đàm quá mức mỏng manh mà nói, vậy đột phá là hoàn toàn không thể. Cẩn thận xét lại bên bản thân mình, nửa tháng tu hành, long thân của hắn đã tăng lên hơn 10 trượng, không tính là chậm. Dù sao lần này hắn còn có thể ở trong Long Đàm tu hành nhiều năm, nhưng bây giờ không có chi lực của Long Đàm duy trì, nếu muốn tăng lên thì vô cùng khó khăn. Suy nghĩ một chút, Trúc Vô Ưu đem long thân nhoáng một cái hướng về phía dưới. Nếu địa bàn của mình không có quá nhiều chi lực của Long Đàm, vậy cũng chỉ có thể đi đoạt của người khác. Mặc dù hắn cũng không muốn động thủ sớm như vậy. Chốc lát sau, phía dưới vạn trượng truyền đến tiếng gầm giận dữ. Trúc Vô Ưu, người muốn chết. Trúc Vô Ưu hừ lạnh nói. Bớt nói nhảm đi, lần trước là ta chủ quan, lần này ta sẽ cho người đẹp mặt. Trong khi gào thét, hai đầu ấu long dài 7-8 trượng dây dưa tại một chỗ, người bắt ta cắn đánh túi bụi. Tại trong Long Đàm này, bất kỳ ngoại lực nào cũng đều không thể mượn dùng. Long tộc chỉ có thể dựa vào bản sự của chính mình. Thời gian chi đạo là thiên phú huyết mạch không tồi của Long tộc, nhưng hai đầu ấu long không đủ ngàn trượng, còn chưa có đủ tư cách lĩnh ngộ loại sức mạnh huyền diệu này. Vừa chạm mặt, tự nhiên chỉ có thể sát người vật lộn, va chạm bản nguyên, thỉnh thoảng thôi động bí thuật của Long tộc, đánh tới nước đám phun trào. Trận chiến này đánh trọn vẹn nửa tháng, hai đầu ấu long đều mình đầy thương tích, bảy đồng trên đầu Trúc Vô Ưu cũng bị xốc một mảng lớn, máu thịt be bét. Đối thủ của Trúc Vô Ưu, nơi bụng của Phục Căn còn có một đạo vết thương dài mười mấy trượng, mơ hồ có thể thấy nội tạng đang nhúc nhích. Phục Căn một mặt không hiểu nhìn qua Trúc Vô Ưu, không biết vì sao hắn lại liều mạng như vậy. Long tộc tiến nhập vào Long Đàm vì tranh giành địa bàn tốt hơn, xác thực cần phải tranh đấu. Nhưng loại tranh đấu này thường sẽ không quá kịch liệt. Dù sao tiến nhập Long Đàm là để tu hành. Mọi người đánh nhau một trận, ai mạnh ai yếu, trong lòng đều có nắm chắc. Yếu hơn một chút thì thối lui. Cường giả lưu lại không phải quy củ, nhưng hơn cả quy củ. Trước đó khi mới vừa vào Long Đàm, Phục Căn cùng Trúc Vô Ưu đã đánh qua một trận. Kết quả tự nhiên là thắng, đạt được địa bàn dưới sâu này. Trúc Vô Ưu thối lui. Thời gian vừa qua nửa tháng, Trúc Vô Ưu lại một lần nữa đến đây khiêu chiến. Chuyện này khiến cho Phục Căn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ý sợ hãi. Bại tướng dưới tay, hắn làm sao phải sợ chứ? Nhưng biểu hiện lần này của Trúc Vô Ưu rõ ràng khác biệt. Một bộ dáng muốn cùng hắn tử chiến cho tới cùng, đánh suốt nửa tháng. Trúc Vô Ưu là một lần nữa đến đây khiêu chiến. Chuyện này khiến cho Phục Căn có chút ngoài ý muốn. Phục Căn cực kỳ tức giận, Long đàm mở ra tổng cộng có chút thời gian. Ai có thời gian một mực ở nơi này tranh đấu? Cách làm của Chúc Vô Ưu như vậy hoàn toàn là hại người, lại không lợi mình. Chúc Vô Ưu, người điên rồi. Phục Căng tự hỏi, bình thường cũng không đắc tội gia hỏa này, lại không hiểu vì sao đối phương cứng dây dưa như thế. Đầu đồng của Chúc Vô Ưu hả ra một phát, kiệt ngạo nói. Bớt nói nhảm đi, nếu như người cảm thấy mình không phải là đối thủ, thì lăn lên trên đi, nơi này là của họ Chúc. Phục Căng giận dữ. Càng rỡ, người đã khăng khăng như vậy, vậy đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Đến thôi, ai sợ ai? Dăm ba câu không hợp, hai con rồng lại đánh thành một đoàn. Bất quá lần này cũng không đánh quá lâu, trước sau hai ngày, trên mình đầy vết thương chồng chất bỗng nhiên tách ra. Cả hai đều có vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác xung quanh. Sau một lát, Phục Căng ngẩng đầu lên nói. Tình huống này là như nào? Vì sao chi lực của Long Đàm lại trở nên mỏng manh như vậy? Ở trong cảm nhận của hắn, chi lực của Long Đàm tích chứa xung quanh trong đầm nước, giờ phút này trở nên mỏng manh không gì sánh được, đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn. Chúc Vô Ưu nói, đúng không? Người cũng cảm thấy như vậy. Phục Căng bừng tỉnh đại ngộ. Người là không có chi lực của Long Đàm, cho nên mới đến cướp địa bàn của ta sao? Liền hiểu gia hỏa này rõ ràng không phải đối thủ của mình, còn một mực dây dưa. Chúc Vô Ưu khẽ nói. Bằng không, ngươi cho rằng ta rảnh rỗi hay sao? Nhận được câu trả lời chắc chắn, Phục Căng càng nổi nóng. Đồ hỗn trướng này, chính mình không có, liền chạy đến đoạt của người khác. Hiện nay thì tốt rồi, tất cả mọi người đều không có. Đè xuống tức giận trong lòng, Phục Căng khó hiểu nói. Lần này chi lực của Long Đàm vì sao lại thư thất như vậy? Chi lực của Long Đàm cũng không phải là vô cùng vô tận. Nếu không phải vậy, Long tộc quanh năm ở trong Long Đàm sớm muộn đều thành cổ Long. Mỗi một lần Long Đàm mở ra đều phải cách hàng trăm, hàng ngàn năm mới có thể một lần nữa mở ra. Cũng bởi vì muốn cho Long Đàm bên này có thời gian khôi phục. Đến khi lực lượng gần như hoàn toàn khôi phục, Long Đàm mới có thể lần nữa mở ra. Cho nên thời gian mở ra cũng không có định số, hết thảy dựa vào tốc độ khôi phục của Long Đàm. Bất quá trên đại khái, mỗi lần mở ra thời gian đều không quá ngắn, cũng đủ để thỏa mãn những Long tộc tiến vào. Lần này rõ ràng có chút không giống lắm. Chút Vô Ưu tâm tình tốt hơn rất nhiều. Cũng phải, hai kẻ cùng không may, dù sao cũng tốt hơn chỉ một mình không may. Ai mà biết được? Có lẽ là do lần trước tiêu hao quá nhiều. Phục Căng lắc đầu, nếu thật là lần trước tiêu hao quá nhiều, vậy các trưởng lão chắc chắn sẽ trì hoãn thời gian mở ra Long Đàm. Bây giờ Long Đàm nếu như đã mở ra, vậy nói rõ lực lượng trong Long Đàm đã có đủ để thỏa mãn cho Long tộc tiến vào tu hành. Không có đạo lý bị dùng hết nhanh như vậy. Bất quá theo tình hình trước mắt, chi lực của Long Đàm trên địa bàn của mình trở nên mỏng manh hơn là sự thật. Tình huống bên Chúc Vô Ưu khẳng định cũng giống như vậy. Phải làm sao mới tốt đây? Chương 5316. Ngay khi Phục Căng đang vô kế khả thi, bỗng nhiên liếc thấy trong mắt của Chúc Vô Ưu quay tròn, thỉnh thoảng hướng xuống sâu bên dưới. Phục Căng quá sợ hãi. Chúc Vô Ưu, người muốn làm gì? Chúc Vô Ưu liếc hắn, xùy một tiếng nói. Biết rõ mà còn hỏi. Thần sắc của Phục Căng càng biến đổi, thấp giọng nói. Cơ lão đại không có dễ chọc đâu. Long tộc thế hệ này, Ấu Long tổng cộng chỉ có 3 người bọn hắn. Vị cơ gia kia bởi vì lớn tuổi nhất, long thân dài nhất, cho nên thực lực cũng là mạnh nhất. Đương nhiên, cơ lão đại là cách hai người bọn hắn xưng hô, cũng không phải là vị cơ lão đại kia là kẻ mạnh nhất cơ gia. Cơ lão tam kia còn là tồn tại sắp đột phá cổ long. Chỉ là mỗi thế hệ đều có sự khác biệt, dù mỗi đời long tộc có cách xưng hô khác biệt. Cơ lão đại dù sao đã là Ấu Long dài hơn 900 trượng, nào giống hai người bọn họ, khoảng cách đến đột phá còn cách một đoạn khá xa. Tiến nhập vào Long Đàm, vô luận là Chúc Vô Ưu hay Phục Căng, đều không có ý muốn tranh phong cùng cơ lão đại, thực lực không bằng người đoạt không có nổi. Nhưng bây giờ, chỉ sợ không tranh cũng không được. Không tranh, không có chi lực của Long Đàm để có thể luyện hóa, thực lực làm sao mà tăng tiến. Cho nên vừa nhìn ánh mắt phiêu hốt của Chúc Vô Ưu, Phục Căng liền biết hắn đang đánh mù ma chú quỷ gì. Chúc Vô Ưu nói, ta biết Cơ lão đại có long thân dài hơn 900 trượng, cách Cự Long cũng chỉ một bước. Người và ta cho dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tình huống trước mắt người cũng thấy rồi, không đoạt sao được. Phục Căn không khỏi rụt cổ. Người không sợ Cơ lão đại đánh chết người sao? Chúc Vô Ưu cũng có chút tâm thần bất định. Không đến mức đó đi. Không đến mức đánh một cái là trọng thương. Phải. Chỉ cần không đánh chết ta, ta liền ở bên kia, có thể kiếm được chút chỗ tốt. Trước đó hắn chính là làm như vậy, một bên cùng Phục Căn giao phong kịch đấu, một bên luyện hóa thôn phệ chi lực của Long Đàm xung quanh. Nửa tháng qua, mặc dù vết thương chồng chất, nhưng cũng luyện hóa được không ít chi lực của Long Đàm dùng để tinh thuần huyết mạch. Hắn xác thực không phải là đối thủ của Cơ lão đại, cũng không nghĩ tới muốn đuổi Cơ lão đại khỏi địa bàn. Bất quá chính như hắn nói, chỉ cần đánh không chết hắn, vậy hắn liền có thể một mực ở bên kia vớt chỗ tốt. Dù sao cũng tốt hơn một mực chờ ở đây không làm được gì. Chủ ý đã quyết, Chúc Vô Ưu nhoáng một cái, long thân liền hướng phía dưới đánh tới. Ngươi đi thật sao? Phục Căn kinh hãi, gia hỏa này có lá gan đúng là quá lớn. Chúc Vô Ưu hừ lạnh nói. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nếu ngươi sợ thì lưu lại đây đi. Phục Căn đứng tại chỗ thần sắc bất định, chốc lát sau hăng cắn răng cũng đuổi theo Chúc Vô Ưu đi xuống. Xác thực như Chúc Vô Ưu nói, chi lực của Long Đàm trong khối địa bàn này của hắn đã trở nên mỏng manh. Lưu lại nơi này căn bản không có tác dụng gì. Đi tranh đoạt một chuyến, có lẽ còn có thể thừa dịp lần Long Đàm mở ra này mà tấn thăng Cự Long. Một lát sau, tiếng trống giận dữ của Cơ lão đại truyền đến. Hai tên kia, ai cho các người lá gan, dám tới đây làm càn? Long uy tràn ngập, long lực khuấy động. Chúc Vô Ưu cùng Phục Căn hợp lực, lấy hai địch một, cũng không phải là đối thủ của Cơ lão đại, bị đánh chật vật không thôi. Nhưng mà Lưỡng Long lại là quyết chí không lùi. Một bên bị đánh, một bên điên cuồng thôn phệ, luyện hóa chi lực của Long Đàm. Cơ lão đại sắp bị tức chết, ra tay càng tàn nhẫn vô tình. Bị đánh khoảng nửa tháng, ba đầu ấu long phân thành ba góc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cơ lão tam thần sắc bất thiện, ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Chúc Vô Ưu nhếch miệng, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Cơ lão đại bớt giận đi, ta cũng không muốn như vậy đâu. Là do gia hỏa Phục Căn này, nói là muốn tới địa bàn của ngươi kiếm ăn một chút. Ta không lay chuyển được, chỉ có thể cùng hắn tới. Ngươi nhìn xem, hiện nay ta bị đánh con mắt đều sắp không có mở ra được rồi. Cũng coi như cho ngươi trút giận đi. Phục Căn nghe mà sợ ngây người, quay đầu nhìn chăm chăm vào Chúc Vô Ưu. Này, ngươi nói bậy bạ gì? Rõ ràng là ngươi... Chúc Vô Ưu khẽ nói. Ngươi cái gì mà ngươi, ta đã nói rồi. Cơ lão đại không có dễ chọc. Ngươi lại càng muốn đến, nhìn xem, bị đánh rồi nè. Ngươi mang bộ dáng này ra ngoài, cha mẹ ngươi đều không có nhận ra. Phục Căn. Ta... Tốt, chuyện cũ đừng nói, dù sao hiện nay đã như vậy rồi. Bây giờ chi lực Long Đàm của Cơ lão đại cũng sắp hết. Chúng ta cũng không cần thiết lại tiếp tục đánh. Chúc Vô Ưu nghiêm mặt quát lạnh. Phục Căn chỉ biết trợn ngược hai mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Trước kia đã cảm thấy gia hỏa Chúc Vô Ưu này vô sỉ, hôm nay mới biết gia hỏa này căn bản chính là không biết xấu hổ. Chúc Vô Ưu quay đầu nhìn về Cơ lão đại. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chờ Long Đàm mở ra, sau đó xám xịt quay trở về ư? Cơ lão đại một bụng nổi nóng không biết nên phát tiết chỗ nào. Nếu có thể, hắn thật muốn đập chết hai tên này. Nhưng mà chính như Chúc Vô Ưu nói, chi lực của Long Đàm bên chỗ hắn đã sắp hết, tiếp tục đánh nữa cũng không còn ý nghĩa. Lần này tiến nhập Long Đàm là cơ duyên. Lấy nội tình hắn có long thân dài 900 trượng, hoàn toàn là có thể tấn thăng Cự Long. Nhưng bây giờ còn cách Cự Long một đoạn, không có chi lực của Long Đàm tương trợ, muốn tấn thăng cũng không còn dễ dàng. Nếu như khi đến Long Đàm mở lại còn chưa tấn thăng Cự Long, hắn coi như mất hết mặt mũi. Hắn cùng Chúc Vô Ưu và Phục Căn không giống nhau, hai tên này chỉ là có hy vọng tấn thăng mà thôi. Người muốn nói cái gì? Cơ lão đại cắn chặt hàm răng, nén tức giận trong lòng. Trúc Vô Ưu cười khan một tiếng. Việc đã tới nước này, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Nói như vậy, ánh mắt của Trúc Vô Ưu hướng xuống bên dưới ra hiệu. Phục Căng lòng nhan thất sắc. Người. Trước đó Trúc Vô Ưu đề nghị đến đoạt chi lực long đàm của Cơ lão đại. Hắn đã cảm thấy lá gan của gia hỏa này quá lớn. Bây giờ còn tồi tệ hơn, vậy mà dám treo chủ ý lên cựu long ở bên dưới. Đây chính là cựu long nha. Hắn lại để cho mấy tên nhóc bọn hắn có thể rung chuyển. Người im miệng đi. Trúc Vô Ưu quát lạnh, một mặt xem thường. Đồ hèn. Phục Căng kém chút bị nghẹn chết. Cơ lão đại không lên tiếng. Trúc Vô Ưu một mặt thất vọng, thở dài nói. Long tộc chúng ta quanh năm trấn thủ Bất Hồi Quan, nghe có vẻ phong quang, nhưng đã giành mất khí thế hùng dũng máu lửa. Bây giờ ngay cả tranh cũng không dám tranh giành. À, được thôi, ta quay trở về địa bàn của mình, ngủ một giấc, chờ Long Đàm mở ra trở về là được. Bất quá ta có thực lực yếu nhất trong Long tộc bên này. Lần này không tấn thăng cự long cũng không có gì. Ngược lại là Cơ lão đại ngươi, nếu không tấn thăng cự long, sợ rằng không thể thiếu một trận trách phạt. Cơ lão đại trầm trầm nói. Ngươi không cần khích tướng ta. Trúc Vô Ưu cười ha ha. Nào dám, Cơ lão đại ngươi là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ chúng ta. Ta cùng Phục Căng một mực lấy ngươi làm gương, đúng chứ? Phục Căng có chút mộng rồi. Trúc Vô Ưu trong lòng giận mắng. Gia hỏa này thật kém thông minh, hoàn toàn không biết cách phối hợp. Không thèm quan tâm hắn, Trúc Vô Ưu nghiêm mặt nói. Thời gian Long Đàm mở ra đã không còn nhiều. Chúng ta bây giờ lại tiến triển chậm chạp. Nếu như không nghĩ ra được biện pháp, thật cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Ta không biết các ngươi có cam tâm hay không, nhưng ta thì không. Cơ lão đại, chỉ cần một câu nói của ngươi, Trúc Vô Ưu ta sẽ vì ngươi xung phong. Cự long bên dưới đều muốn đánh, thì đánh ta trước. Dù sao đều là loại đi ăn đòn, ai trước ai sau cũng chẳng có gì khác nhau. Bất quá nếu mọi người đi cùng nhau có thể bị đánh ít đi một chút. Nếu là chỉ một kẻ đi, sợ rằng không có kết quả tốt. Mặc kệ ra sao, nhất định phải kéo Cơ lão đại cùng Phục Căng đi theo. Đến lúc đó bị cự long trách tội, mình chỉ là kẻ có thực lực yếu nhất trong long tộc, sẽ không phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Người xung phong. Cơ lão đại có chút ngoài ý muốn nhìn qua Trúc Vô Ưu. Trúc Vô Ưu một bộ thấy chết không sợ. Ta xung phong. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Cơ lão đại lúc này mới gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền đi sâu xuống dưới thôi. Phục Căng nói. Không được đâu, không nói đến bên dưới có cự long trong tộc. Ba người chúng ta dù sao cũng chỉ là ấu long, chưa chắc đã có thể chịu nổi áp lực của nơi đó. Trúc Vô Ưu đau đầu nhìn Phục Căng. Này, ngươi có phải là đồ ngốc hay không? Chi lực của Long Đàm bên trên này đã mỏng manh thành đến mức này rồi. Phía dưới còn có thể nồng đậm hay sao? Nếu là trước kia, chúng ta chắc chắn không chịu nổi. Nhưng bây giờ thì không. Phục Căng nghĩ rồi nói. Người nói cũng có đạo lý. Vậy làm luôn chứ? Trúc Vô Ưu phấn chấn hỏi. Cơ lão đại cùng Phục Căng liếc nhau. Tất cả đều gật đầu. Đi! Trúc Vô Ưu cũng nghiêm túc. Đuôi rồng hất lên, hướng đi sâu xuống dưới. Chốc lát sau, có tiếng cự long gào thét. Ba cái tình nhãi nhép, lá gan thật to. Trúc Vô Ưu kêu thảm không thôi, không quên nói. Cơ lão đại, mang bọn ta tới, Tam Thúc đừng đánh vào mắt, không thấy được. Cơ lão đại đang chịu đòn một bên, mặt liền đen. Ba đầu ấu long dù sao cũng là lần đầu tiên tới Long Đàm. Chi lực của Long Đàm trở nên mỏng manh, bọn hắn mặc dù cũng có thể tin tưởng nhận ra, nhưng đều tưởng rằng do lực lượng tích chứa trong Long Đàm không đủ mới dẫn đến việc này. Nhưng rất nhiều cự long lại không giống. Trong số bọn hắn có những kẻ đã vào Long Đàm không chỉ một lần. Chi lực của Long Đàm trước kia mặc dù cũng có lúc khác nhau, nhưng sẽ không khác quá nhiều. Lần này thì khác. Lực lượng trong Long Đàm đang giảm bớt theo một tốc độ cực kỳ khủng bố. Một số cự long có thực lực hùng hồn, thậm chí có thể tin tưởng cảm giác. Phía dưới sâu hơn, hình như có một cổ lực lượng vô hình đang dẫn dắt thôn phệ lực lượng huyền diệu trong Long Đàm. Từ trên xuống dưới toàn bộ Long Đàm, sức mạnh huyền diệu kia đang lấy tốc độ cực nhanh trở nên suy yếu, bởi vậy dẫn đến chi lực của Long Đàm tại địa bàn của nhiều long tộc cũng trở nên mỏng manh. Chi lực của Long Đàm mỏng manh, long tộc căn bản không có cách nào đạt được lợi ích, vậy cũng chỉ có thể hướng sâu xuống dưới đi tranh đoạt. Ban đầu chỉ là chút vô ưu, chạy tới tranh đoạt địa bàn của Phục Căn. Tiếp theo, hai đầu ấu long liên thủ đi đoạt địa bàn của Cơ Lão Đại. Lại thành ba đầu ấu long đi đoạt địa bàn của Cự Long. Bây giờ sau 3 tháng, đội ngũ đã mở rộng thành 2 đầu cự long, 3 đầu ấu long. Chúc Vô Ưu rất vui vẻ, làm đến trình độ này, hắn đã không còn phải bị ăn đòn. Thời điểm các trưởng bối đánh nhau, hắn chỉ cần tránh ra thật xa, thừa cơ, luyện hóa chi lực của Long Đàm. Không thể không nói càng hướng xuống dưới, chi lực của Long Đàm càng nồng đậm, chỉ tiếc duy trì không được bao lâu, liền sẽ khô kiệt. Mà từ xưa tới nay, chưa từng có ấu long nào có thể xuống sâu tới 10 vạn trượng của Long Đàm. Lần này lại có 3 đầu ấu long làm được hành động vĩ đại này. Bây giờ đã qua 3 tháng, long thân của Chúc Vô Ưu và Phục Căn đều đã dài thêm mấy chục trượng. Cơ Lão Đại càng sắp đột phá đến Cự Long. Bọn hắn dù sao cũng chỉ là ấu long, còn có không gian tăng trưởng to lớn. Mặc dù chỉ là đeo sau lưng các trưởng bối nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng sự trưởng thành cũng là cực kỳ rõ ràng. Chúc Vô Ưu yên lặng tính toán với tốc độ tăng lên như vậy. Sau khi lần tiến nhập Long Đàm này kết thúc, hắn thật sự có khả năng tấn thăng Cự Long. Nhìn qua các trưởng bối bên kia đang đánh thành một đoàn, Chúc Vô Ưu nhếch miệng cười. Đánh đi đánh đi, đánh nhiều thì những ấu long như chúng ta mới càng có thêm nhiều chỗ tốt. Chương 5317. Phía trên, Long tộc đánh nhau đến khi thế ngất trời, còn dưới sâu hơn 100 vạn trượng. Dương Khai đang như đó như khác, thôn phệ lấy chi lực của Long Đàm, rèn luyện long mạch của bản thân. Sự phát triển của long thân vô cùng nhanh. Khi mới tiến nhập Long Đàm chỉ dài có 3.500 trượng, nhưng chỉ qua hơn nửa năm đã dài đến cực hạn của Cự Long, khoảng cách đến cổ long 5.000 trượng, bất quá chỉ còn một bước. Thời gian nửa năm, long thân đã tăng lên 1.500 trượng, tính ra mỗi tháng là 300 trượng, mỗi ngày có thể gia tăng 10 trượng. Đương nhiên trưởng thành càng nhanh, tốc độ tăng lên càng chậm chạp. Ban đầu Dung Khai một ngày có thể gia tăng mấy chục đến hơn 100 trượng, nhưng bây giờ thì khác. Tấn thăng cổ long không hề dễ dàng, Dung Khai đã hơn 10 ngày không thể tăng lên long thân. Đây là gặp phải bình cảnh. Thời điểm Dung Khai từ ấu long tấn thăng cự long, nước chảy thành sông, cũng không có cảm giác gặp phải bình cảnh. Nhưng bây giờ khi hắn từ cự long tấn thăng cổ long lại xảy ra chuyện. Trên thực tế, long tộc tấn thăng cổ long là một cửa ải rất lớn, thường thường đều sẽ có bí thuật chuyên môn phối hợp. Loại bí thuật này cũng không phải là truyền thừa từ huyết mạch, mà là do long tộc tự mình nghiên cứu. Nếu là long tộc thuần khiết, trước khi sắp bước ra một bước này, các trưởng bối long tộc tự nhiên sẽ chỉ bảo, tỉ như Cơ Lão Tam sắp đột phá, trước khi tiến nhập Long Đàm, các cổ long của Cơ gia liền truyền thụ phương pháp có thể giúp hắn đột phá. Thế nhưng, Dương Khai không được như vậy. Không ai nói với hắn những chuyện này. Hắn đã tới Bất Hồi Quan nhiều ngày như vậy. Ngoài trừ phượng tộc bên kia còn coi như có tiếp đãi hắn. Long tộc căn bản còn không thèm để ý hắn. Nói chỉ tới chuyện truyền thụ phương pháp đột phá. Hơn 10 ngày không có tiến triển, Dương Khai cũng đã ý thức được vấn đề. Hắn mặc dù vẫn luôn thôn phệ chi lực của Long Đàm. Thế nhưng, thứ này không thể trợ giúp được bao nhiêu cho bản thân hắn. Không giống với trước. Mỗi một phần chủ lực của Long Đàm đều có thể giúp tinh thuần huyết mạch của bản thân để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Không thể cứ tiếp tục như vậy, hắn không biết Long Đàm còn bao lâu sẽ mở ra, nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Nếu đến khi thời gian hao hết, hắn vẫn không thể tấn thăng cổ long. Vậy coi như đã cô phụ một phen tâm ý của Tiêu Tiếu lão tổ. Lần đầu gặp phải loại sự tình này, hắn cũng không có biện pháp nào có thể đối ứng. Nhìn xung quanh, Dương Khai cắn răng, thân rồng lắc lư, hướng xuống sâu hơn nữa mà lao đi. Nửa năm trước, hắn dừng tại vị trí này, là cực hạn của huyết mạch bản thân. Nhưng sau nửa năm, long thân của hắn đã gia tăng thêm 1.500 trượng. Long mạch tăng tiến nhanh, cực hạn này cũng không còn là cực hạn của hắn. Hắn hôm nay đã có tư cách tiến về chỗ sâu hơn. Hắn nghĩ rất đơn giản, trên long mạch nếu gặp bình cảnh, vậy thì dùng đại lượng năng lượng đi trùng kích bình cảnh. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, luôn luôn có thể phá vỡ. Lại đi xuống sâu thêm mấy chục vạn trượng, Dương Khai cảm giác một lần nữa đến cực hạn. Nhưng lần này hắn không có ngừng chân, mà vẫn như cũ hướng xuống bên dưới. Nếu quyết định tích lũy năng lượng khiến chất biến, chi lực của Long Đàm tự nhiên càng nồng đậm thì càng tốt. thẳng đến trăm vạn trượng hắn mới ngừng. Đến nơi đây hắn cảm giác long mạch truyền đến áp lực rất lớn, nếu xuống thêm chút nữa, vậy thì không phải là đang tìm kiếm thời cơ đột phá, mà là đang tìm chết. Mà chi lực của Long Đàm ở xung quanh, nồng đậm cơ hồ không tan, so với vị trí lúc trước mà hắn dừng lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu ở đây mà vẫn không có cách nào đột phá cổ long, vậy coi như không có thiên lý. Ổn định lại tâm thần, Dương Khai thôi động Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký. Chỉ một thoáng, lực lượng nồng đậm trong đầm nước lại tràn vào trong cơ thể. Hai mắt của Dương Khai trong nháy mắt trợn tròn, lập tức sinh ra một loại cảm giác ăn quá no, toàn thân đều có chút không xong. Thế nhưng hắn không ngừng, mặc cho Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký thôn phệ lấy chi lực. Giống như trước đây, khi thể nội nhận phải kích thích của lực lượng khổng lồ, lực lượng của chiếc chiếu u ánh lại bắt đầu thức tỉnh. Âm dương chi lực giao hội, hóa thành một cối xay vô hình, mài đi những chi lực của Long Đàm đang tràn vào, để chúng càng trở nên nhu hòa, càng thêm dễ dàng hấp thu. Trước đó, nhờ có nguồn lực lượng này tương trợ, Dương Khai có thể rất nhẹ nhàng luyện hóa chi lực của Long Đàm, cảm giác không có quá nhiều áp lực. Nhưng bây giờ không được như vậy, mặc dù có lực lượng của chiếc chiếu u ánh giúp mài mòn, nhưng chi lực của Long Đàm quá khổng lồ, chồng chất tại trong thể nội, kích thích khuấy động long mạch, long huyết lao nhanh. Đau đớn tê tâm liệt phế từ các nơi trên thân thể truyền đến. Vị trí Dương Khai đang đứng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu vàng. Đó là nước của Long Đàm bị nhiễm phải long huyết. Dương Khai thậm chí có thể tinh tường cảm giác động tĩnh khi da thịt của hắn vỡ ra. Thể nội phải dùng chứa lực lượng quá lớn, trong lúc nhất thời không cách nào luyện hóa để hấp thu, ngược lại làm bị thương chính mình. Dương Khai cắn chặt răng, cố gắng kiên trì, mặc cho long huyết của bản thân bay loạn. Dưới sự đau đớn kịch liệt, vảy rồng trên toàn thân cơ hồ đều dựng lên, mỗi một phiến đang rung rẩy không ngừng. Vậy mà long thân của hắn bây giờ phảng phất một cái phễu không đáy, vô luận bao nhiêu chi lực của Long Đàm bị thôn phệ, bị luyện hóa, long mạch của bản thân cũng không thể hấp thu dù chỉ một chút. Long mạch không cách nào hấp thu, vậy liền mang ý nghĩa không thể tăng lên. Không tăng lên liền không cách nào tấn thăng cổ long. Dương Khai không quan tâm, hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì, cuối cùng cũng có một khắc, loại tình huống này sẽ được cải biến. Mà đồng thời, trong lúc Dương Khai thúc giục Thái Dương Thái Âm Ký, điên cuồng thôn phệ chi lực của Long Đàm, tại dưới sâu trăm vạn trượng, một đôi cự nhãn yêu ớt mở ra, ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút. Lúc trước, Dương Khai còn cách địa phương hắn tu hành 200 vạn trượng. Chủ nhân của cự nhân này còn không cảm giác được gì. Nhưng bây giờ chỉ cách trăm vạn trượng, hắn liền có chỗ phát giác. Bất quá trong Long Đàm, chi lực bị ngăn cách quá mạnh. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể phát giác một chút tình huống, không cách nào theo dõi quá rõ ràng. Yên lặng cảm giác một chút, chủ nhân của cự nhãn nhíu mày không thôi, nói thầm một tiếng. Long tộc nhà ai là ngu xuẩn như vậy, dám dùng cổ pháp để rèn luyện long mạch. Dùng cổ pháp rèn luyện long mạch không phải là không được, chỉ là rất khó khăn, mà thứ này có yêu cầu đặc biệt cao đối với người thi pháp. Nhất định phải lợi dụng thủ đoạn đặc thù, dẫn đến chi lực khổng lồ của Long Đàm, mà toàn bộ quá trình rèn luyện cũng cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận chút, long mạch cũng có thể bị hủy. Trong niên đại cổ lão, long tộc đúng là dùng loại phương pháp này để rèn luyện long thân, đột phá gông cùng xiềng xích huyết mạch. Nhưng ở niên đại đó, long tộc thất bại quá nhiều. Một khi thất bại, vậy thì nguyên khí đại thương, mấy trăm hoặc hơn ngàn năm cũng khó mà khôi phục. Nghiêm trọng hơn thì khiến long mạch của bản thân bị hủy hết. Long tộc bởi vì cái này mà bị hủy long mạch không phải số ít. Long tộc số lượng vốn đã thừa thớt, sao có thể chịu đựng hành hạ như vậy? Bởi vậy, cường giả long tộc hao phí hết tâm lực, thôi diễn ra một bộ bí thuật chuyên môn dùng để đột phá huyết mạch. Trải qua nhiều đời cải tiến truyền thừa, loại bí thuật này bây giờ đã gần như đại thành. Mượn nhờ loại bí thuật này để đột phá gông cùng xiềng xích huyết mạch, tuy chậm hơn rất nhiều so với cổ pháp, hiệu quả cũng không tốt như cổ pháp, nhưng lại an toàn hơn không ít. Tối thiểu nhất, coi như đột phá thất bại cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì là làm thêm một lần nữa. Đã rất nhiều năm không có long tộc nào lợi dụng cổ pháp này để đột phá huyết mạch. Bây giờ vậy mà xuất hiện. Mặc dù hắn cũng thật thưởng thức sự liều lĩnh của hậu bối, nhưng nói thật, long tộc cũng không tôn sùng loại phương pháp này. Long tộc có tuổi thọ rất dài, tộc nhân lại thưa thớt, cứ theo phương pháp kia là được, không cần thiết phải đi mạo hiểm. Nhưng bây giờ hậu bối này đã lựa chọn dùng cổ pháp để rèn luyện long mạch, hắn cũng không tiện ngăn, thậm chí cũng không thể cung cấp bất kỳ sự trợ lực nào. Chuyến này nếu thành, hậu bối này hẳn là có thể tấn thăng cổ long. Nhưng nếu thất bại, đó cũng là lựa chọn của chính hắn, không thể nào trách người bên ngoài. Duy nhất để cho hắn có chút để ý là hậu bối này làm ra động tĩnh không nhỏ, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì để dẫn dắt chi lực của long đàm. Chính mình ở sâu dưới trăm vạn trượng cũng có thể phát giác. Hắn cũng âm thầm cảm thấy may mắn, chính mình đang không ở thời điểm khẩn yếu, nếu bị tiểu tử hỗn trướng này quấy nhiễu một chút, chẳng phải là sẽ phí công nhọc sức hay sao? Chủ nhân của đôi cự nhãn không ký định lộ diện, hắn nghỉ ngơi một chút, lại đi xuống dưới sâu thêm một chút, thẳng đến khi không cảm giác được động tĩnh ở bên trên thì mới dừng, tĩnh tâm tu hành. Bên trên, đôi mắt rồng của Dương Khai đã rúm máu, nhìn cực kỳ kinh người. Một thân kim quang cơ hồ nở rộ đến cực hạn. Huyết nhục bị xé rách, đau đớn dày vò hắn không gì sánh được. Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, mấu chốt là sức khôi phục của long tộc mạnh đến không thể tưởng. Huyết nhục kia vừa bị xé rách, không qua bao lâu liền có thể khép, sau đó lần nữa bị xé nứt, vòng đi vòng lại. Dương Khai cảm giác mình đã gặp phải cực hình tàn nhẫn nhất trên đời. Chuyện mà thế tục gọi là thiên đạo vạn quả, cùng tình cảnh của mình bây giờ tuyệt đối không thể nào đánh đồng. Nhưng mà còn chưa đủ. Kiên trì qua mấy ngày, nếm không ít mùi đau khổ, nhưng không có mảy may tiến triển, khiến hắn vừa bất đắc dĩ lại vừa phẫn nộ. Bất đắc dĩ là dạng đau khổ như này, không biết còn phải ăn trong bao lâu. Tức giận là long tộc đã sinh ra cổ long, hắn không có đạo lý lại không đột phá nổi. Hắn mặc dù xuất thân nhân tộc, nhưng chỉ luận về bản nguyên mà nói, không hề kém hơn so với bất kỳ một long tộc nào. Hai con người tràn đầy tơ máu, Dương Khai cắn răng, thân hình tiếp tục hướng xuống dưới thêm 10 vạn trượng. Trong lúc này, Thái Dương Thái Âm Ký vẫn tiếp tục thôn phệ lấy chi lực của long đàm, hấp thụ vào trong bản thân. Chút chiếu u ánh chi lực hóa thành âm dương ma bàn tại thể nội, điên cuồng mài mòn. Đau đớn khó mà chịu được, khiến Dương Khai cơ hồ trở nên điên cuồng. Nhưng mà hắn vẫn không có ý tứ muốn dừng. Lo lắng của Tiêu Tiếu lão tổ không phải không có lý. Chuyến viễn chinh này của nhân tộc nhất định hung hiểm trùng điệp. Hắn chỉ có thực lực thất phẩm khai thiên, chưa hẳn có thể bảo toàn cho bản thân. Cảnh giới của bản thân trong thời gian ngắn rất khó để tăng lên. Chỉ có thể gắng sức tu luyện long mạch. Bây giờ có được cơ hội này, tự nhiên không có khả năng lãng phí. Chính vì vậy, Dương Khai vẫn cắn răng kiên trì. Sau một đoạn thời khắc, cuối cùng vẫn nhịn không được, há miệng gào thét. Mà tại thời điểm hắn bên này đang đau đớn đến không muốn sống, chiến đấu của long tộc bên trên cũng vừa kết thúc. Ba đầu ấu long, vài đầu cự long đều mình đầy thương tích. Trong đó một đầu cự long càng bi phẫn, cắn răng gầm thét. Đám các ngươi khá lắm! Tuy trước đây, long tộc cũng có chuyện tranh đoạt địa bàn khi ở trong long đàm, nhưng trên cơ bản đều là đơn đấu, ai mạnh thì lưu, ai yếu thì rút. Lần này thì khác, hắn đang yên ổn trong địa bàn của mình tu luyện, bỗng chạy tới mấy đầu cự long, còn có ba đầu ấu long. Hắn lẻ loi trơ trọi một mình, làm sao có thể là đối thủ của đám gia hỏa này. Liều mạng phản kháng, bị đánh đến vảy rồng tung bay, long huyết văng khắp nơi. Đang khi nói chuyện, hắn hung hăng trừng mắt nhìn ba đầu ấu long kia một chút. Đám cự long đến tranh đoạt địa bàn còn chưa tính, ba người các ngươi chạy tới xem náo nhiệt làm gì. Trúc Vô Ưu cùng hai tên kia bị hắn trừng một cái như vậy, cũng không khỏi rụt rụt thân thể. Thập Tam, Thúc Phục Gia cũng không phải là kẻ có tính tình tốt. Bây giờ bị hắn ghi hận, ngày sau chắc chắn sẽ bị giáo huấn. Trong lòng ba ấu long tràn đầy bi ai, việc đã tới nước này, bọn hắn cũng không có biện pháp. Không theo các trưởng bối đi tranh đoạt, chỗ tốt nào bọn hắn cũng không có. Chương 5318. Sau một lát trầm mặc, Một đầu cự long thở dài nói. Thập lục, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chi lực của long đàm ở bên trên đã khô cạn rồi, không có cách nào tiếp tục tu luyện. Phục gia thập lục phẫn nộ quát. Cho nên các ngươi liền đến cướp chỗ của ta sao? Lại có cự long nói. Tranh đoạt trong long đàm là quy củ từ xưa tới nay truyền xuống, người oán trách vì sao? Phục gia thập lục hung tợn trừng cự long kia một chút. Bị tộc nhân tranh đoạt địa bàn, hắn xác thực không có tư cách oán trách. Nếu là tài nghệ không bằng người, rút đi là được. Mấu chốt là, một đám các ngươi đồng loạt chạy tới quần ẩu. Chuyện này thì các ngươi tính sao? Lão tổ tông cũng không có quy củ này. Nhưng bây giờ có cùng bọn hắn dây dưa chuyện này cũng không còn ý nghĩa. Bởi vì chi lực của long đàm tại địa bàn của thập lục cũng sắp khô cạn. Đè xuống nộ khí trong lòng, phục gia thập lục cúi đầu hướng xuống dưới sâu của long đàm nhìn. Phía dưới có biến cố hay sao? Lần này chi lực của long đàm tại sao lại thưa thớt như vậy? Có cự long nói. Cẩn thận cảm giác, bên dưới tựa hồ có một cổ lực lượng kỳ bí đang thôn phệ chi lực của long đàm. Cho nên vị trí của chúng ta chiếm mới chịu ảnh hưởng. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là do người kia. Lời này vừa ra, thần sắc của đông đảo cự long đều chấn động. Có cự long vuốt cầm nói. Không sai, nếu thật là bởi vì vị kia, long đàm xuất hiện những biến hóa như bây giờ cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, nếu như hắn đột phá, cũng cần không ít lực lượng đi. Vậy chúng ta phải làm sao? Chờ vị kia đột phá cũng không biết là bao lâu. Chẳng lẽ là ở chỗ này chờ? Tất nhiên là không thể chờ. Bên trên nếu không có chi lực, vậy hướng long đàm bên dưới mà đi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, không quấy nhiễu đến hắn là được thôi. Chúng cự long nhao nhao gật đầu. Ba đầu ấu long nghe không hiểu ra sao. Chúc Vô Ương tiến đến bên người cơ lão đại, thấp giọng nói. Bọn họ nói cái gì vậy? Vị kia là ai? Cơ lão đại tức giận nói. Người hỏi ta? Thì ta hỏi ai? Chúc Vô Ưu kinh ngạc. Người cũng không biết sao? Một vị cự long ở bên cạnh liếc qua hừ lạnh nói. Ba oắt con các người không cần quan tâm. Đến thời điểm các người được biết thì các người tự nhiên sẽ biết. Trong lúc bên này nói chuyện, đám cự long đã khởi hành đi xuống bên dưới. Cự long nói chuyện với Chúc Vô Ưu lập tức hô. Mau đuổi theo. Cơ hội như lần này khó mà có. Ngày thường nếu mấy tiểu gia hỏa các ngươi muốn xâm nhập đến loại vị trí này cũng không có khả năng. Chúc Vô Ưu lúc này mới vẫy đuôi, vui vẻ đuổi theo. Hắn cũng không nghĩ tới thế cục lại phát triển thành cái dạng này. Ban đầu hắn đi tìm Phục Căn gây phiền phức, cướp đoạt chỗ tốt bên Phục Căn. Sau thời gian nửa năm, đội ngũ đã mở rộng đến trình độ 6-7 đầu cự long. Loại tình huống này chưa từng xảy ra kể từ khi Long Đàm mở ra cho tới nay. Hắn càng tò mò hơn vì kêu rốt cuộc là ai. Chỉ tiếc đám cự long này không chịu giải thích cho hắn, hắn cũng đành chịu. Một đường trùng trùng điệp điệp lại gặp được thêm hai đầu cự long khác, nhưng không có tranh đấu quá nhiều, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác phía dưới long đàm có chút không thích hợp. Đem tình hình nói rõ, đội ngũ lại mở rộng không ít. Lần này tiến vào long đàm tổng cộng là 3 đầu ấu long, 10 đầu cự long. Bây giờ ngoài trừ cơ lão tam có thực lực mạnh nhất, còn lại ấu long cùng cự long đều tập trung chung một chỗ. Rất nhanh, đội ngũ liền tới gần địa bàn cơ lão tam. Cự long dẫn đầu từ xa xa nhìn, sau đó làm động tác dừng cho các tộc nhân ở sau lưng. Các cự long khác không hiểu hướng qua phía cơ lão tam bên kia nhìn, ẩn ẩn đều có chỗ phát giác. Duy chỉ có 3 đầu ấu long không hiểu ra sao, không biết mọi người tại sao đều không đi. Trong long đàm, ngăn cách chi lực quá mạnh. Thực lực bọn hắn lại nhỏ yếu, không phát hiện được tình huống bên cơ lão tam. Chúc Vô Ưu là loại nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng không nín nhịn được, liền chạy đến bên một vị cự long, nói nhỏ. Thập lục thúc, tình huống bên kia là như thế nào? Phục gia thập lục liếc nhìn hắn, đang định không để ý, nhưng lại nghĩ đến tính tình của gia hỏa này. Nếu mình không để ý tới, sẽ chỉ líu lo không ngừng, lúc này mới giải thích. Bên kia sắp đột phá rồi. Chúc Vô Ưu nghe thì rất kinh ngạc. Đây không phải mới tiến nhập long đàm được có nửa năm thôi sao? Tam thúc lại nhanh như vậy, sắp đột phá. Phục gia thập lục nói. Tam thúc vốn là cự long, chỉ còn cách cổ long một bước, mà bản nguyên của hắn là không kém, sau nửa năm có thể đột phá có gì kỳ đâu. Trên thực tế, hắn như vậy có thể coi là chậm. Trước đó chúng ta có đoán chừng, hắn nhiều lắm chỉ cần khoảng 3 tháng là có thể đột phá. Sở dĩ chậm là bởi vì chi lực của Long Đàm trở nên mỏng manh, mới khiến Cơ lão tam tốn thêm thời gian mấy tháng để tích lũy. Ấu Long nhà Cơ gia nghe, liền lộ ra vẻ u sầu. Thập lục thúc, bây giờ chi lực của Long Đàm mỏng manh như vậy, liệu có gây ảnh hưởng đối với tam thúc hay không? Phục gia thập lục nói, nếu như hắn tích lũy không đủ, tự nhiên là có ảnh hưởng. Bây giờ tích lũy đủ, huyết mạch của bản thân đang phát sinh biến đổi. Nhu cầu đối với lực lượng từ ngoài giới không có lớn, cho nên chi lực của Long Đàm mỏng manh hay không sẽ không làm nhiễu loạn hắn tấn thăng. Cơ lão đại nghe lúc này mới thở phào. Nếu đang ở thời điểm đột phá quan trọng thất bại, vậy sẽ rất phiền phức. Bây giờ nếu chi lực của Long Đàm đối với tam thúc không có ảnh hưởng, cũng mang ý nghĩa đột phá là chắc chắn. Ngày sau, Long tộc bên này cũng sẽ có thêm một đầu cổ long. Cũng chính là nhận ra Cơ lão tam đang ở vào thời điểm đột phá quan trọng, cho nên chi đội ngũ Long tộc này mới dừng bước, miễn cho quấy nhiễu tới hắn. Cơ lão tam bên này sắp đột phá, ở sâu dưới Long Đàm, Dương Khai cũng thần sắc vui mừng. Không uổng phí công sức chịu đựng đau khổ, Dương Khai cảm giác long mạch của mình đang phát sinh một chút cải biến kỳ diệu. Long mạch trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng. Không sợ cải biến, chỉ sợ cái gì cũng không có biến hóa. Vậy cố gắng của hắn phen này coi như hoàn toàn uổng phí. Đau đớn vẫn như cũ, Dương Khai gào thét liên tục, nhưng trong thanh âm lại xen lẫn hưng phấn vui sướng. Sau một lát, quanh thân Dương Khai chấn động, chỉ cảm thấy bản thân phản phất như đột phá ra khỏi gông cùm xiềng xích, huyết mạch bỗng nhiên thăng hoa đến tầng thứ cao hơn. Da thịt rạn nứt, vảy rồng rung rẩy không ngừng, bỗng nhiên tróc ra mấy khối. Biến cố bất thình lình này khiến Dương Khai trở tay không kịp. Vảy rồng có thể nói là nơi phòng hộ mạnh nhất của Long tộc. Lấy long thân gần 5.000 trượng của hắn bây giờ mà nói, chính là ngạnh sinh tiếp nhận một kích của thất phẩm khai thiên. Vảy rồng cũng chưa chắc sẽ tróc ra. Nhưng hôm nay vậy mà rơi mất mấy khối. Không đợi hắn hoàn hồn, càng có nhiều vảy rồng bắt đầu tróc ra. Dương Khai kinh hãi, hắn không biết việc này là tốt hay xấu, nhưng vảy rồng không có, Long tộc đâu còn gì để phòng hộ. Huống chi, có vảy rồng như mặt giáp, uy phong lẫm liệt. Nếu là không có vảy rồng, một thân trụi lũi thật là xấu không chịu nổi. Dương Khai cũng không dám tưởng tượng tràng cảnh này. Vảy rồng tiếp tục tróc, Dương Khai căn bản không thể ngăn. Cùng lúc này, dưới hàm, Long Châu cũng đang có chấn động phát ra theo quy luật. Mỗi một lần chấn động, từ dưới Long Châu lại có sức mạnh huyền diệu tiêu tán ra, dung nhập vào trong huyết mạch bản thân. Trước sau bất quá nửa canh giờ, một thân vảy rồng của Dương Khai liền rơi rụng sạch, quả nhiên thành một thân trụi lỗi. Long tộc tấn thăng đều như vậy sao? Hắn không xác định vảy rồng của mình còn có thể mọc ra hay không. Tuy nói xác suất lớn là có thể một lần nữa lại mọc ra, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất. Hắn dù sao cũng không phải là long tộc thuần khiết, nếu là thật sự không mọc ra. Dương Khai âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau tuyệt đối không hiển lộ long thân trước mặt người khác, nếu không quả thật là không còn mặt mũi gặp người. Trong khi hắn còn đang suy nghĩ lung tung, có máu tươi từ trên da thịt rạn nứt chảy ra. Ly kỳ chính là những máu tươi chảy ra này không phải là màu vàng. Phải biết Dương Khai từ thật lâu trước đó mỗi khi thụ thương máu chảy ra đều là kim huyết, nhưng mà bây giờ từ thể nội chảy ra vậy mà không phải kim huyết mà là máu tươi đỏ thẫm. Dương Khai cũng không có thời gian để suy nghĩ sâu xa chuyện hình tượng của mình. Theo máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy ra, bản thân hắn phản phất như đang phát sinh một chút cải biến kỳ diệu. Có thứ gì đang theo máu tươi bị bài trừ ra bên ngoài. Trong đầu Dương Khai hiện ra linh quang, đó là bộ phận nhân tộc của mình. Bản nguyên thánh linh là tồn tại cực kỳ kỳ diệu. Bất kỳ người nào có được bản nguyên thánh linh, nếu tu hành đến một trình độ nhất định, có thể hóa thành thánh linh chân chính. Long tộc như vậy, mà phượng tộc cũng là như thế. Chỉ là dạng này có tỷ lệ rất nhỏ, cho nên long tộc mới không chào đón Dương Khai. Bởi vì coi như hắn luyện hóa một phần bản nguyên của long tộc, cũng không cải biến được bản chất hắn là nhân tộc. nhiều lắm chỉ coi là có một chút huyết mạch long tộc mà thôi. Dung Khai trước đó mặc dù chảy ra long huyết màu vàng, nhưng như vậy cũng không tính là long huyết thuần chính, còn có một bộ phận nhân tộc giấu ở chỗ sâu. Mà bây giờ, Dung Khai có thể tin tưởng cảm giác bản thân đang chuyển hóa thành long tộc thuần chính, khiến những thứ thuộc về nhân tộc bị bài xích ra ngoài. Hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này tấn thăng cổ long sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thân là nhân tộc, Dung Khai từ trước tới giờ không cảm thấy nhân tộc yếu kém hơn. Nhân tộc xác thực trời sinh nhỏ yếu, không có đủ loại ưu thế của thánh linh. Nhưng chính là loại nhỏ yếu này của nhân tộc khiến nhân tộc có vô số khả năng để phấn đấu. Quân không thấy, nhưng 3.000 thế giới, nhân tộc đạo thống sàn sát, trăm hoa cùng vang. Quân không thấy, trên mặt chi chiến trường, tướng sĩ nhân tộc xả thân quên mình, làm thủ hộ bảo vệ tộc nhân mà rơi vãi nhiệt huyết. Sinh ra nhân tộc, Dương Khai không cảm thấy có gì phải tự ti. Trời sinh nhỏ yếu, vậy liền cố gắng trở nên cường đại, cũng không phải là có cái gì để quá tự hào. So sánh với thánh linh, nhân tộc xác thực có nhiều chỗ không bằng. Trời sinh hắn là nhân tộc thì hắn chính là nhân tộc. Bây giờ chẳng lẽ phải đánh mất nó sao? Dương Khai bỗng nhiên có chút mờ mịt. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới những điều này. Bởi vì hắn là nhân tộc, cho dù có bản nguyên của long tộc cũng vẫn là nhân tộc. Nhưng giờ khắc này, hắn lại suy nghĩ rất nhiều. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ để mất xuất thân nhân tộc này. Long Châu vẫn chấn động không ngớt, huyết mạch phóng lên, càng nhiều bộ phận thuộc về nhân tộc bị bài trừ gạt bỏ. Long thân gần 5.000 trượng bị máu tươi bao trùm. Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang, Dương Khai há miệng gào thét. Không quản hắn là nhân tộc hay long tộc, chỉ cần có thể đánh chết mặt tộc là được. Bộ phận nhân tộc bị gạt bỏ, vậy hắn cũng không phải là nhân tộc ư. Hắn sinh ra và lớn lên là nhân tộc, cha mẹ hắn còn đang ở tinh giới. Càng nhiều máu tươi lan tràn ra, đem Dung Khai triệt để bao vây. Tiếng long ngâm gào thét dần dần bị chôn vùi. Trong long đàm không còn tiếng vang nào. Cùng lúc đó, ở vị trí long đàm bên trên Dung Khai, cũng đang có âm thanh long ngâm gào thét. Cơ lão tam tấn thăng cổ long. Chi lực của long đàm mặc dù trở nên mỏng manh, nhưng hắn đã tích lũy đầy đủ. Huyết mạch rốt cuộc cũng đột phá được gông cùng xiềng xích. Bất quá hắn tấn thăng không có phiền toái như Dung Khai. Dù sao thì hắn cũng là long tộc thuần huyết, không cần bài trừ gạt bỏ. Đây cũng là ưu thế của hắn khi tấn thăng. Nếu không, đổi lại là Dương Khai ở vị trí của hắn, có thể đột phá hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Cơ lão tam hóa thành hình người, là một thanh niên nhìn cùng Dương Khai không cách biệt lắm. Nhưng trên thực tế, tuổi của hắn không biết lớn hơn Dương Khai biết bao nhiêu lần. Long tộc trời sinh cường đại, tuổi thọ kéo dài, nhưng trưởng thành cũng cực kỳ chậm chạp. Bây giờ hao phí gần 10.000 năm, rốt cuộc cũng thoát thai hoang cốt, đột phá gông cùng xiềng xích của huyết mạch, tấn thăng cổ long. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, tiếng long ngâm vang dội liên miên bất tuyệt. Mà theo tiếng long ngâm truyền ra, long thân của cơ lão tam, thân dài gần 5.000 trượng kia, rốt cuộc cũng chân chính đột phá. Long mạch của bản thân thăng hoa, long thân cũng tiếp tục gia tăng. 50 trượng, 100 trượng, 200 trượng, cho đến khi tăng lên gần 300 trượng, loại biến hóa này mới chậm rãi dừng. Mỗi một lần long tộc đột phá cảnh giới, thực lực đều sẽ tăng vọt. Mặc dù so với trước khi tiến nhập long đàm chỉ tăng lên không đến 300 trượng, nhưng bây giờ thực lực của cơ lão tam đã không giống với ngày xưa. Hắn hôm nay có thể đánh được 3 cựu long giống như mình khi chưa tiến nhập long đàm. Nếu bây giờ đối mặt long uy của nhân tộc kia, hắn có tự tin có thể đỡ được, không còn bị long uy uy hiếp. Đối phương có lẽ thật đạt được bản nguyên của vị thánh long kia, nhưng bây giờ hắn chỉ là cự long mà thôi, lại có thể đem chi lực bản nguyên kia phát huy ra được bao nhiêu. Ngay khi vừa tấn thăng cổ long, việc đầu tiên mà cơ lão tam muốn đi làm là đi báo thù rửa hận, đòi lại mặt mũi. Đương nhiên, giết là chuyện không thể. Chỉ tôn nhân tộc cùng long tộc bên này đã có một ít ước định. Nếu giết người kia, hắn hẳn sẽ gặp ít phiền phức. Nhưng đánh một trận thì không thành vấn đề. Tranh chấp trong long đàm là sự tình không thể nào bình thường hơn. Sau khi đột phá, cơ lão tam căn bản không dừng. Mà long thân thoáng một cái, liền hướng tới chỗ sâu lao đi. Tam thúc đi đâu? Chúc Vô Ưu đứng ở xa, mơ hồ cảm nhận được khí tức Cơ Lão Tam đã đi, mở miệng hỏi. Một vị cự long bên cạnh như có điều suy nghĩ. Sợ rằng đi gây sự cùng nhân tộc kia. Nếu không phải vậy, thì không cần phải lo. Chúc Vô Ưu sửng sốt một chút, rồi nói. Đúng à, đoạn đường này đi xuống, sao lại không có gặp nhân tộc kia? Cơ Lão Đại tức giận, liếc nhìn hắn. Người có phải là đồ đần hay không? Đoạn đường này không gặp, khẳng định là hắn đang ở phía dưới sâu kia. Bằng không tại sao Tam Thúc lại phải xuống bên dưới? Chúc Vô Ưu không hiểu. Nhân tộc kia lợi hại như vậy sao? Vậy mà còn chạy qua mặt Tam Thúc? Long tộc bọn hắn chuyến này đi xuống, Cơ Lão Tam là kẻ có thực lực mạnh nhất, huyết mạch cũng là tinh thuần nhất. Cho nên vị trí của hắn tại Long Đàm so với các long tộc khác thì sâu hơn rất nhiều. Nhân tộc kia lại là cái quỷ gì? Vậy mà còn chạy qua mặt Cơ Lão Tam? Huyết mạch cùng bản nguyên của hắn cường đại như vậy sao? Chúc Vô Ưu thuận miệng nói một câu như vậy, để đám cự long hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Theo sau, nhìn xem. Có cự long nói một tiếng, vùng đuôi đuổi theo. Không đề cập tới sự tình đi xem náo nhiệt, chi lực của Long Đàm nơi này cũng không còn đủ nồng đậm. Bọn hắn luôn muốn xuống sâu hơn chút, vừa vặn đi nhìn xem Cơ Lão Tam thu thập nhân tộc kia ra sao. Kết thúc tập 1135 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.